Hàn Minh Tích nhìn chăm chú vào nam nhân ở trước mắt, áo trắng mộc mạc tự nhiên, mái tóc dài đen nhánh tự do chảy xuống bả vai, nhìn qua cả người biếng nhác mà vô hại. Khi ánh mắt Hàn Minh Tích rơi vào dấu đỏ trên cổ hắn thì đột nhiên co rút lại, tay vòng ra sau lưng bất giác nắm thật chặt, vương gia. Hắn là một nam nhân phong lưu, nói là đi qua vạn bụi hoa cũng không quá đáng. Cho nên dù Mặc Tu Nghiêu trông không có chỗ nào thất lễ, hắn vẫn có thể nhìn ra được trước khi xuất hiện ở thư phòng, Mặc Tu Nghiêu đang làm những gì. Hàn công tử, ngồi. Mặc Tu Nghiêu bước vào thư phòng thản nhiên gật đầu. Ali hơi khó chịu, hôm nay chỉ sợ không thể tiếp kiến Hàn công tử, xin hãy tha lỗi. Hàn Minh Tích im lặng ngồi xuống, trầm giọng nói, vương gia khách sáo rồi. Nếu Hàn gia đã lựa chọn thần phục vương gia và vương phi, tự nhiên là chờ vương phi rảnh rỗi rồi lại nói. Mặc Tu Nghiêu hơi bất ngờ nhìn Hàn Minh Tích một cái. Hàn Minh Tích là ai? Tất nhiên là Mặc Tu Nghiêu tự biết rất rõ. Từ nhỏ bị Hàn Minh Nguyệt cưng chiều không kiêng nể gì, đã tạo nên tính cách thẳng thừng cho Hàn Minh Tích. Nhưng Hàn Minh Tích ngồi đối diện mình lúc này rất nhẫn nhịn, bình tĩnh khó thấy. Xem ra việc ra đi của Hàn Minh Nguyệt là cú sốc nặng nề cho cả Hàn gia và Hàn Minh Tích. Nghĩ ngợi một lát, Mặc Tu Nghiêu mở miệng nói, bản vương đã nói Hàn gia nghe theo sự điều khiển của Ali, bản vương sẽ không nói thêm gì với Hàn công tử. Hàn công tử có thể đi phòng khách nghỉ ngơi, có gì cần có thể hỏi Mặc tổng quản hoặc Ám Nhị Ám Tam, chắc chắn Hàn công tử rất quen bọn họ đi. Hàn Minh Tích thản nhiên gật đầu, đa tạ vương gia. Hàn Mộ cáo lui, đưa mắt nhìn Hàn Minh Tích đi ra ngoài. Thanh Ngọc ở ngoài cửa mới dè dặt đi vào, vương gia. Mặc Tu Nghiêu gật đầu, đã điều tra được chén trà kia rồi sao? Thanh Ngọc gật gật đầu nói, nô tỳ đã kiểm tra rồi. Trong trà bao gồm xạ hương và hoa hồng, còn có một chút vị thuốc âm hàn. Sau khi trở về cũng hỏi qua Trầm Đại Phu. Trầm Đại Phu nói trà đó quả thật có tác dụng làm người ta tuyệt dục, nhưng mà đó nhằm vào đám cung phi trong cung. Quanh năm rất nhiều nữ quyến trong cung sử dụng hương liệu như xạ hương, long não hương V, vốn đã ảnh hưởng tới sức khỏe. Nếu như còn uống một lượng lớn đồ âm hàn thì đích xác rất có thể tuyệt dục, nhưng mà vương phi không dùng hương liệu này, hơn nữa sức khỏe cũng rất tốt. Cho nên Trầm Đại Phu nói nếu không dùng lâu dài, thì dù vương phi có uống chén trà kia cũng không có gì đáng lo. Ngoài ra, mùi xạ hương trộn vào rất nặng, mùi lá trà căn bản không thể áp đảo, cực kỳ dễ bị người phát hiện, cho nên Trầm Đại Phu cho rằng có lẽ người bỏ thuốc cũng không định để vương phi uống chén trà kia. Hẳn chỉ thử dò xét. Thử dò xét. Mặc Tu Nghiêu thản nhiên nhớn mày nói. Thanh Ngọc vội vàng gật đầu nói. Loại thuốc xạ hương này không có hại lắm với người bình thường, dùng một hai lần tuyệt đối không có khả năng đạt hiệu quả tuyệt dục, nhưng lại hết sức nguy hiểm với người mang thai. Nô tỳ mang nước trà về, sau khi xem qua, Trầm Đại Phu cũng nói, nếu như vương phi có thai, như vậy chỉ cần uống một ngụm nước trà cũng đủ để. Trong thư phòng tĩnh lặng một lúc lâu, Mặc Tu Nghiêu mới phất tay nói, ngươi đi xuống đi. Bên cạnh Ali chỉ có ngươi hiểu bốc thuốc chữa bệnh, bình thường cẩn thận một chút. Nô tỳ cáo lui. Thanh Ngọc lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, hơi cúi người vội vàng ra ngoài. Vương gia bắt đầu tức giận, dù không biểu hiện ra mặt, nhưng chỉ áp lực âm u kia đã khiến các nàng không thể chịu đựng được. Thanh Ngọc lui ra ngoài, trong thư phòng lại im ắng. Trong đôi mắt ôn hòa sâu lắng của Mặc Tu Nghiêu ngày thường giờ tràn ngập vẻ lo lắng. Mặc Cảnh Kỳ thật sự biết phòng ngừa chu đáo, sức khỏe hắn vừa khôi phục đã vội vã muốn dò xét Ali rồi. Có lẽ còn muốn thử thăm dò xem có thật hắn đã hoàn toàn bình phục rồi không, hoặc là hắn ta thực sự tự tin rằng hắn không dám động đến hắn ta. Một bóng dáng mặc áo xám xuất hiện ở trong thư phòng, vương gia, đã điều tra xong, là Vương Chiêu Dung sai người bỏ thuốc vào trong trà. Nghe nói lúc trước khi Hoàng thượng sủng hạnh Vương Chiêu Dung đã vô tình đề cập một câu về vấn đề con nối dòng của Vương Phi. Vương Chiêu Dung muốn dựa vào việc dò xét này để được cưng chiều nên mới bỏ thuốc vào trà. Mặc Tu Nghiêu cười lạnh một tiếng, chỉ là một Chiêu Dung, người của nàng có bản lĩnh bỏ thuốc vào nước trà trong cung hoàng hậu. Người áo xám tự nhiên không dám trả lời. Hắn cũng hiểu không phải vương gia muốn nghe hắn trả lời. Chỉ hỏi, vương Chiêu Dung mưu tính con nối dòng của định vương phủ, vương gia, chúng ta có. Mặc Tu Nghiêu lắc đầu, nở nụ cười lạnh thấu xương, không, nếu nàng thích bỏ thêm nguyên liệu vào trà như vậy. Bảo Thanh Ngọc chế thuốc giống như chén trà kia, khiến nàng ta uống liền 3 tháng cho bản vương. Vương Chiêu Dung có thể đã có bầu. Lời bản vương nói, ngươi nghe không rõ. Người áo xám run lên, vội vàng cúi đầu nói, thuộc hạ tuân lệnh. Trong phòng ngủ, Diệp Ly từ từ mở mắt, thân thể khó chịu khiến nàng không khỏi nhíu mày. Hồi tưởng lại chuyện xảy ra lúc trước, một màn nhiệt tình lưu luyến liều chết triền miên xẹt qua trong tâm trí nàng, khuôn mặt sau khi hầu hạ càng trở nên xinh đẹp lập tức ửng đỏ. Bất đắc dĩ đưa tay vỗ vỗ gương mặt nóng đến mức có thể chiên trứng gà, Diệp Ly quấn bản thân trong ổ chăn, lắc đầu điên cuồng nỗ lực xua đi hình ảnh khiến người ta đỏ mặt trong đầu này đi. Thân thể không thoải mái khiến nàng không khỏi ngâm khẽ, Diệp Ly ngươi thật quá vô dụng quá mất mặt rồi. Lăn lộn trong chăn, nhớ tới tên nam nhân khốn kiếp chẳng biết đã đi đâu rồi kia, Diệp Ly không khỏi nghiến răng. Nếu như hiện tại nàng còn không nghĩ ra là hắn cố ý thì nàng là một tên ngốc. Hết lần này tới lần khác nàng tên ngốc này còn tưởng là thật cơ đấy. Thấy hắn buồn bã thì luống cuống tay chân, nhận lỗi khuyên lơn an ủi không được, còn bồi thường cả bản thân mình. Tuy rằng về sau không biết sao lại xúc động, mình cũng không phản đối. A Ly, nàng đã tỉnh chưa? Tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên sau bức bình phong. Diệp Ly ngẩng đầu nhìn thấy Mặc Tu Nghiêu đứng ở đầu giường đang mỉm cười nhìn mình. Thấy Mặc Tu Nghiêu áo mũ chỉnh tề đứng trước mặt mình, Diệp Ly oán hận chừng hắn một cái, hỏi, chẳng đi đâu vậy? Mặc Tu Nghiêm nhớn mày kiếm, đi tới bên cạnh bàn rót một chén nước ấm bưng tới đây muốn giúp nàng uống. Diệp Ly vội vàng vươn tay nhận lấy tự mình uống. Mặc Tu Nghiêu cũng không để ý, cười nhạt ngồi xuống cạnh giường nói, ta sợ ngồi ở bên trong đánh thức nàng, ở bên ngoài nhìn một chút đồ. Buổi chiều Hàn Minh Tích tới, ta bảo hắn ở khách viện rồi. Diệp Ly nghe hẹn lại, nuốt ngụm nước trong miệng rồi mới nói, Hàn Minh Tích tới, làm sao nhanh như vậy? Đôi môi ấm áp dán lên môi nàng, cản lại lời nói vừa mới tới miệng. Cánh môi nhẹ nhàng cọ sát nhau trong chốc lát, Mặc Tu Nghiêu lấy chén trà trong tay nàng ra, thấp giọng cười nói, A Ly, ngày mai đi gặp cũng không muộn. Diệp Ly khẽ cau mày, Mặc Tu Nghiêu không cho nàng khước từ, ngón trỏ nhẹ nhàng chạm vào đôi môi đỏ thắm mềm mại của nàng. A Ly, nếu nàng quá quan tâm nam nhân khác, ta sẽ ghen. Đôi mắt Diệp Ly lóe lên, nàng chuyển tròng mắt nhìn hắn nói, ghen thì thế nào? Bổn vương ghen, nói không chừng sẽ muốn giết hắn. Mặc Tu Nghiêu cười nhạt nói, Diệp Ly nhớn mày, cho nên hôm nay chàng cố ý. Mặc Tu Nghiêu cũng không phủ nhận, A Ly của hắn thật sự quá thông minh. Phủ nhận cũng vô ích, ta chỉ là cảm thấy hôm nay là ngày đẹp. Nhẹ nhàng tựa vào lòng hắn, Diệp Ly than nhẹ một tiếng nói, chỉ cần chàng không phụ ta, ta nhất định sẽ không phụ chàng. Dù phụ cả thiên hạ, Mặc Tu Nghiêu cũng sẽ không phụ A Ly. Cuối cùng Diệp Ly vẫn không lay chuyển được Mặc Tu Nghiêu. Có người từng nói khi ngươi bắt đầu quen nhượng bộ người khác thì ngươi rất có thể đã yêu hắn. Diệp Ly cũng không phải là người tự lừa dối mình, Mặc Tu Nghiêu là trưởng phu, là người thân thiết nhất của nàng trên đời này trừ người cùng chung huyết thống ra. Nàng cũng không định phủ định chuyện mình có thể yêu Mặc Tu Nghiêu. Bởi vì cho dù vào lúc triền miên, nghe được lời yêu thương trầm thấp của Mặc Tu Nghiêu, nàng cũng cảm thấy niềm vui vẻ và mừng rỡ từ tận đáy lòng. Ở thời đại này, thân là nữ tử còn có gì khiến người ta hạnh phúc hơn việc gả cho một người yêu ngươi và cũng là người ngươi yêu. Hàn công tử. Khi Diệp Ly bước vào khách viện, Hàn Minh Tích đang ngồi sững người dưới tàng cây ngọc lan. Trong gió nhẹ cánh hoa màu đỏ tía khẽ khàng bay xuống bộ đồ màu trắng của hắn, đan xen thành loại xa hoa kỳ dị. Nàng đã quen dù đến đâu Hàn Minh Tích cũng vận bộ đồ màu đỏ phóng khoáng, giờ nhìn người trước mắt lại cảm thấy hơi xa lạ. Hàn Minh Tích lấy lại tinh thần,

mọi người ít nhiều đã biết trước được. Cho dù là đối với binh sĩ tinh nhuệ như bọn họ thì những yêu cầu trên này cũng quá nghiêm khắc rồi. Sở công tử, đây căn bản không thể nào hoàn thành. Một binh sĩ đứng hàng phía trước không phục nói. Diệp Ly liếc hắn một cái, nhớn mày cười nói, không thể nào. Đúng thế, không cho phép dùng khinh công căn bản không thể nào hoàn thành nhiều nhiệm vụ như vậy trong thời gian ngắn như thế. Ý cười trên mặt Diệp Ly càng sâu, Hắc Vân Kỵ. Không hề nghe nói các ngươi lệ thuộc vào võ công như vậy a. Thích nghiên cứu võ công hẳn là ám vệ mới đúng a. Nếu có người làm được, các ngươi định làm như thế nào? Binh lính bất khuất nói, nếu quả thật có người có thể làm được, chúng ta tự nhiên cũng có thể làm được. Diệp Ly hài lòng gật đầu, rất tốt, thao trường tập hợp. Nhìn binh sĩ xếp thành hàng đi ra ngoài, Tần Phong lo lắng nhìn Diệp Ly thấp giọng nói, Vương Phi, người nói sẽ không phải là ngài đi. Hắn tin tưởng có người có thể làm được, Vương Phi sẽ không cố ý mang nhiệm vụ căn bản không thể hoàn thành tới trêu bọn họ. Nhưng tại sao có thể là bản thân Vương Phi thoạt nhìn nũng nịu được? Mặc dù hắn biết Vương Phi rất giỏi, nhưng như Vương Phi nói, võ công tốt và thể lực tốt là hai việc hoàn toàn khác nhau, mà những gì viết trên này rõ ràng là yêu cầu thể lực mà không phải võ công. Nếu như Vương Phi xảy ra chuyện gì, Vương gia nhất định sẽ chém hắn. Diệp Ly cúi đầu nhìn quần áo trên người, để ứng phó với chuyện có thể xảy ra ví dụ như việc này. Diệp Ly cố ý mặc bộ đồ thích hợp này, dù sao đã từng có không ít kinh nghiệm huấn luyện, đội tinh nhuệ này sẽ có phản ứng gì thì người đã từng huấn luyện người và bị người huấn luyện như Diệp Ly đều đã trải qua. Vì ứng đối ví dụ như trong cái này có chuyện xảy ra, Diệp Ly cố ý mặc quần áo thích hợp, cho dù đoán cũng có thể đoán được mấy phần. Công nhân chịu trách nhiệm xây dựng sơn cốc này đều hết sức chuyên nghiệp. Trên cơ bản thao trường bên ngoài viện hoàn toàn phù hợp yêu cầu của Diệp Ly. Một đám binh sĩ không phục đứng ở trên thao trường trợn mắt hốc mồm nhìn sở công tử thấp hơn hẳn bọn họ. Người cũng gầy yếu hơn bọn họ bao nhiêu, cõng hơn 5kg vật nặng bình thản chạy bộ. Ngay lúc đầu cũng không ai để ý, nhưng đợi đến nàng chạy 5-6 vòng quanh thao trường vẫn chưa rối loạn hơi thở thì rốt cuộc mọi người đã biết vị sở công tử này xác thực không bình thường rồi. Sau 10 vòng, sở công tử cũng không dừng lại nghỉ tạm mà trực tiếp nhằm về phía một đống kỳ lạ giữa thao trường, bò qua cái lưới răng đầy trông sắt và các loại đồ vật sắc nhọn lại áp rất thấp, bám vào dây thừng cao tới 2 trượng, bay qua tường đất cao 1 trượng, nắm sợi dây tung mình cách xa 2 trượng, rơi chính xác xuống một thanh gỗ rộng không tới nửa thước, cao 5 thước. Trong ánh mắt sợ hãi giật mình của mọi người, nàng vọt qua như giẫm trên đất bằng. Cuối cùng vọt tới điểm cuối cùng, ở đó đã để sẵn cung tên. Diệp Ly cầm lấy trường cung, rút tên, khéo cung, tùy ý một mũi trúng hồng tâm. Mà đồng hồ cát đặt bên cạnh vẫn còn chút cát nhỏ đang từ từ chảy ra ngoài. Diệp Ly quay đầu lại, nhớn mày nhìn đám người ngây ra trước mắt. Nhưng trong lòng thì thở phào nhẹ nhõm. Thật ra thì một loạt động tác này vẫn hơi gắng gượng đối với nàng. Mặc dù những năm gần đây nàng vẫn không ngừng huấn luyện mình, một năm gả vào Định Vương phủ này lại càng không hề có gì cản trở rèn luyện mình. Thậm chí bởi vì Mặc Tu Nghiêu chỉ bảo nên phương diện võ công cổ đại cũng rất tiến bộ, nhưng suy cho cùng đã nhiều năm nàng không làm hoàn chỉnh một loạt các động tác như vậy rồi. May là vẫn thuận lợi hoàn thành, nếu như có sự cố gì ở trước mặt đám người kia thì về sau sẽ không dễ dạy bảo bọn họ rồi. Âm thầm động đẩy thân thể đã mệt đến cứng ngắc, Diệp Ly nở nụ cười thong dong, như thế nào? Đám người yên lặng chốc lát, mới bộc phát ra tiếng trầm trồ khen ngợi. Chỉ vì lúc trước sao bọn họ ngờ được, vị sở công tử trước mắt này lại dễ dàng làm được chuyện bọn họ không làm được, chính là mạnh hơn bọn họ. Mà đương nhiên bọn họ đều bội phục kẻ mạnh. Các vị sẽ nghiêm túc nghe theo sự dạy bảo của giáo đầu phía sau. Hơn nữa nửa tháng sau cho ta xem thành tích của các ngươi. Mọi người chăm miệng một lời đáp. Vẫy tay ra hiệu cho mọi người lui đi. Diệp Ly vốn đang tươi cười tự nhiên lập tức suy sụp. Nàng dựa vào cầu thang bằng bên cạnh, nhăn nhó than thở. Tần Phong nhìn ở trong mắt nhớn mày nói, thuộc hạ cho là Vương Phi làm rất nhẹ nhàng cơ đấy. Diệp Ly bất đắc dĩ phất tay một cái, có dễ dàng nửa cũng không chịu được việc lâu quá không luyện, ngượng tay a. Vừa rồi ta suýt chút nữa thì ngã từ phía trên xuống. Quả nhiên là chơi lớn rồi, sau khi trở về bận quá, ngay cả cơ hội làm quen sân bãi cũng không có, nhưng cũng không có gì. Thật lên chiến trường rồi ai cho ngươi thời gian quen thuộc sân bãi chứ? Tần Phong cau mày, không giải thích được nói, Vương Phi không cần liều mạng như vậy. Diệp Ly cười nói, cũng không tính, so với trong kinh thành ngươi tới ta đi thử dò xét cái này tính toán cái kia, ta tình nguyện cứ ở lại nơi này. Không liều mạng những tên tâm cao khí ngạo kia chịu tâm phục khẩu phục sao? Đây chỉ là mới bắt đầu, sau này còn phải thường xuyên dọa bọn họ, tránh cho cả đám đều không coi ai ra gì. Tần Phong không khỏi đỡ chán, hôm nay ngài đã đả kích người đủ rồi, còn muốn dọa bọn họ. Ta sắp mệt chết đi được, nghỉ ngơi một lát rồi về phủ. Diệp Ly bóp cánh tay, xoay người đi vào trong tiểu viện. Đúng rồi, không cần ta nhắc nhở ngươi cái gì gọi là giữ bí mật chứ. Để cho vương gia biết chuyện ngày hôm nay tất cả nhiệm vụ của ngươi sẽ gấp đôi. Vâng, Vương Phi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 104. Hội đèn lồng. Sau khi trở về kinh thành, Mặc Tu Nghiêu bận rộn ứng phó với thế cục trong triều và dò xét không ngừng của hoàng đế. Diệp Ly bận rộn xử lý chuyện trong vương phủ và huấn luyện bầy tinh anh dưới núi Hắc Vân, nên đã gác chuyện khác sang một bên. Mãi đến khi Mộ Dung Đình và Lãnh Hạo Vũ tới cửa thăm hỏi, Diệp Ly mới nhớ tới trận chiến Vĩnh Châu kia còn chưa đánh xong đây. Mộ Dung Đình và Lãnh Hạo Vũ tự nhiên là lấy danh nghĩa thăm hỏi Định Vương Phi đến đây. Khi ở biên thành, dưới sự khăng khăng của Mộ Dung Thận thì Mộ Dung Đình rốt cuộc đã thành thân với Lãnh Hạo Vũ. Hôm nay trở về kinh thành, đại tiểu thư của phủ Mộ Dung tướng quân trước kia đã biến thành nhị thiếu phu nhân của Lãnh gia. Mộ Dung Đình lại nhanh thành thân với Lãnh Hạo Vũ như vậy, Mặc Tu Nghiêu tuyệt đối không thoát khỏi liên quan. Vì thế Diệp Ly rất áy náy với Mộ Dung Đình, cho đến khi thấy Mộ Dung Đình vẫn rạng rỡ sáng sủa mới yên tâm. Xem ra dù ở trong tình huống nào, Mộ Dung Đình vẫn có thể khiến mình sống rất vui vẻ. Bằng độ cuồng dại của Lãnh Hạo Vũ đối với Mộ Dung Đình thì hắn cũng sẽ không ức hiếp nàng ấy. Mộ Dung, Lãnh công tử, bỏ lỡ hôn lễ của các ngươi thật là xin lỗi. Nhìn Mộ Dung Đình trước mắt vẫn vận đồ đỏ, vẻ mặt phấn chấn, Diệp Ly áy náy cười nói. Mộ Dung Đình không sao cả, khoát tay cười nói, có cái gì xin lỗi, đều do phụ thân nhất định muốn người ta. Nói xong tức giận bất mãn trợn mắt nhìn Lãnh Hạo Vũ ngồi ở bên cạnh, chỉ có điều ánh mắt kia rõ ràng thêm chút hờn dỗi và phong tình thuộc về nữ nhân chưa từng có. Lãnh Hạo Vũ tốt tính cười với Mộ Dung Đình cũng không phản bác. Diệp Ly nhìn trong mắt cũng chỉ cười nhàn nhạt lắc đầu. Lãnh Hạo Vũ có thể bao dung Mộ Dung với tính tình này như thế, xem ra thật đã yêu quá sâu đậm. Phải biết rằng tính tình của Lãnh Hạo Vũ thật không hơn bao nhiêu. Để mặc cho Mặc Tu Nghiêu và Lãnh Hạo Vũ bàn việc, Diệp Ly lôi kéo Mộ Dung Đình qua một bên đi tán gẫu. Mộ Dung Đình hơi nghi ngờ nhìn Lãnh Hạo Vũ và Mặc Tu Nghiêu ngồi cách đó không xa. Nàng không phải là người ngu, dù thành thân với Lãnh Hạo Vũ vẫn chưa tới một tháng, nhưng mơ hồ vẫn để cho nàng cảm thấy Lãnh Hạo Vũ một mặt khác không giống như người mình quen biết từ trước. Hiện tại thấy hắn ngồi nói chuyện với Định Vương, vẻ mặt chuyên chú và nghiêm túc mà nàng chưa từng thấy, trong lòng Mộ Dung Đình càng thêm khẳng định. Nếu như Lãnh Hạo Vũ thật sự là kẻ ăn chơi trác táng vô tích sự thì cho dù nể mặt Diệp Ly, Định Vương cũng không ngồi đó nói chuyện với hắn. Mộ Dung, làm sao vậy? Mộ Dung Đình hơi nghi hoặc nhìn nàng nói, Ly Nhi, có phải các ngươi có chuyện gì gạt ta? Diệp Ly nhớn mày, mỉm cười nhìn nàng nói, ngươi cảm thấy ai có việc gạt ngươi? Mộ Dung Đình hơi buồn rầu nói, ta cảm thấy Lãnh Hạo Vũ không quá giống người ta quen từ trước, đôi khi ta cũng nghi ngờ rốt cuộc ta có thật biết hắn không. Mặc dù sau khi trở về phủ, Lãnh Hạo Vũ vẫn biểu hiện thích ăn uống vui đùa không để ý tới việc đời trước sau như một, nhưng bọn họ là vợ chồng làm sao Mộ Dung Đình lại không biết. Rất nhiều thời gian Lãnh Hạo Vũ đều bận rộn trong thư phòng đến nửa đêm. Mặc dù cũng không ai biết rốt cuộc hắn đang bận những thứ gì. Diệp Ly đưa mắt yên lặng nhìn Mộ Dung Đình, nhẹ giọng hỏi,

ấn tượng sâu sắc Lãnh gia để lại cho người trong kinh thành đó là Lãnh lão tướng quân là người duy nhất trong số bao nhiêu quan to tôn quý cả kinh thành không có thị thiếp. Hai đứa con trai đều do Lãnh phu nhân sinh ra, nhưng cũng không ít người biết, thật ra Lãnh nhị công tử căn bản không phải con đẻ của Lãnh phu nhân. Mẹ đẻ của Lãnh nhị công tử là nha đầu hồi môn bên cạnh Lãnh phu nhân, sinh ra Lãnh Hạo Vũ thì qua đời, cho nên Lãnh Hạo Vũ vừa sinh ra đã được nuôi dưỡng trên danh nghĩa của Lãnh phu nhân, coi như con trai trưởng của phủ Trấn Quốc tướng quân. Nhưng Lãnh phu nhân nuông chiều Lãnh nhị công tử mọi bề đã chiều ra một lãng tử quần là Áo Lượt đệ nhất kinh thành. Mộ Dung Đình bĩu môi nói, Lãnh Hạo Vũ nói không thành vấn đề hẳn là sẽ không vấn đề. Ta cũng không muốn mỗi sáng sớm đi thỉnh an để bị lôi kéo cùng nhau cảm thán Lãnh Hạo Vũ không có tiền đồ thế nào, khốn kiếp ra sao. Những người đó thật coi Mộ Dung Đình nàng là người ngu à. Đừng nói bản thân Lãnh Hạo Vũ không như bọn họ nói. Cho dù Lãnh Hạo Vũ thật là một tên ăn chơi đàn đúng quần áo lụa là, nàng đã gả rồi, chẳng lẽ còn không phân biệt được thân hay không thân. Cùng lắm thì ném Lãnh Hạo Vũ vào trong quân để cha dạy dỗ một trận nên thân. Nàng không có hứng thú đi theo một đám nữ nhân vô công rồi nghề thảo luận trượng phu của mình hư hỏng thế nào. Diệp Ly gật đầu, nhìn Mộ Dung Đình cười nói, ngươi có thể tin tưởng hắn thì tốt rồi. Nếu Lãnh nhị công tử đúng như lời ngươi nói thì chứng tỏ hắn thật có thể giải quyết. Giữa vợ chồng quan trọng nhất là có thể tín nhiệm lẫn nhau. Mộ Dung Đình mở chừng hai mắt, cười híp mắt nhìn Diệp Ly nói, tựa như ngươi và Định Vương sao? Định Vương xuất hiện trên chiến trường Vĩnh Lâm vào thời khắc nghìn cân treo sợi tóc còn cứu Vương Phi. Khi ta ở Vĩnh Lâm đã nghe không ít người nói sinh động như thật đó. Sợ rằng hiện tại đã truyền khắp toàn bộ Giang Nam rồi. Khi ở thành Vĩnh Lâm, các cô nương đều cực kỳ ước ao được như Định Vương Phi đấy. Diệp Ly bất đắc dĩ liếc trắng nàng một cái. Bên kia Mặc Tu Nghiêu và Lãnh Hạo Vũ bàn chuyện xong, Lãnh Hạo Vũ liền đứng dậy chuẩn bị cáo từ. Dù có lưu luyến thì Mộ Dung Đình cũng hiểu hiện tại các nàng đều đã là người thành thân rồi. Đặc biệt là Diệp Ly lại càng bận rộn nên cũng không nán lại nữa, đứng dậy cùng Lãnh Hạo Vũ cùng nhau cáo từ. Lãnh Hạo Vũ nhìn Mặc Tu Nghiêu đứng bên cạnh, cười với Diệp Ly, Vương Phi. Hạo Vũ nghe nói bây giờ tân gia chủ của Hàn gia đang chuẩn bị chuyện làm ăn, nhưng không biết tại hạ có cơ hội chen một chân vào hay không. Diệp Ly liếc Mặc Tu Nghiêu một cái, mỉm cười nói, tin tức của Lãnh nhị công tử thật vô cùng linh thông. Lãnh Hạo Vũ cũng không để ý, cười nói, người làm ăn mà tự nhiên có chút con đường làm ăn, để Vương Phi chê cười rồi. Diệp Ly hào phóng cười nói, nếu Lãnh công tử có hứng thú sao không đi tìm Hàn công tử nói chuyện, ta chỉ là một trưởng quỹ phủ tay mặc kệ không biết gì cả. Lãnh Hạo Vũ cười nói, tài hoa và ý nghĩ của Vương Phi luôn khiến người ta kinh ngạc, nào có thể nói là không biết gì cả. Như thế, tại hạ tạ ơn Vương Phi, không tiễn. Mộ Dung Đình nhìn hai người lấy làm lạ, không rõ Lãnh Hạo Vũ muốn làm ăn gì, nếu là làm ăn cùng Hàn gia gì đó sao lại hỏi Ly Nhi. Nhưng mà ít nhất chứng minh Lãnh Hạo Vũ cũng dự định làm việc nghiêm chỉnh đi. Tiễn Mộ Dung Đình và Lãnh Hạo Vũ, Diệp Ly xoay người lại nhìn Mặc Tu Nghiêu có vẻ khó chịu, nhớn mày nói, làm sao? Lãnh Hạo Vũ nói chuyện gì không vui sao? Mặc Tu Nghiêu đưa tay ôm nàng vào lòng, hừ nhẹ một tiếng nói, trừ chuyện bên Vĩnh Châu kia còn có thể có cái gì? Hai đồ ăn hại Liễu Tĩnh Vân và Quan Đĩnh, tay cầm mười mấy vạn đại quân thế mà bị Mặc Cảnh Lê chỉ với mười vạn người đè ép cho không hề có lực đánh trả. Diệp Ly nhớn mày, mười vạn người, Mặc Cảnh Lê chia quân. Mặc Tu Nghiêu gật đầu nói, đúng thế, Mặc Cảnh Lê chiêu mộ 20 vạn đại quân từ Linh Châu, muốn chiếm lĩnh toàn bộ Vân Lan Giang về phía Nam. Vốn chẳng có gì. Xem tin tức từ Vĩnh Châu, trong quân Mặc Cảnh Lê dường như xuất hiện một nhân vật rất giỏi. Mấy ngày trước giao chiến với Liễu Tĩnh Vân và Quan Đĩnh, hai tên ăn hại kia ba chiến thì ba bại. Nếu không nhờ Mộ Dung tướng quân cứu viện đúng lúc, chỉ sở thành Vĩnh Lâm thật bị hủy trong tay bọn họ rồi. Hoàng thượng quyết định không chịu để cho Mặc gia quân xuôi Nam dẹp loạn, chàng có tức giận cũng vô dụng. Diệp Ly giơ tay lên vỗ cánh tay hắn an ủi. Mạc Tu Nghiêu thở dài nặng nề, ta biết. Dĩ nhiên hắn biết Mạc Cảnh Kỳ thả tặng cả vùng phía nam sông Vân Lan cho Mạc Cảnh Kỳ cũng tuyệt đối sẽ không để cho thế lực Định Quốc Vương phủ nhúng chàm. Cho nên hiện tại biến thành tình hình chiến đấu phía nam liên tiếp chiến không thắng. Hai tên vô dụng tay cầm hơn 10 vạn đại quân nhưng không hề có chiến công. Mà Định Vương phủ từ thế hệ Mạc Tu Nghiêu trở đi mong muốn có thể dẫn binh xuôi nam tới mức nào nhưng cũng chỉ có thể nhàn rỗi trong quân lo lắng xuông. Liễu Tĩnh Vân chưa từng đánh giặc lại càng không cần phải nói tới thống lĩnh mười mấy vạn đại quân rồi. Vị quan đĩnh kia cũng là tên vô dụng. Trấn quốc tướng quân giờ đây không khỏe nghỉ ngơi ở nhà. Hoa lão quốc công tuổi tác đã cao hơn nửa cũng không được hoàng thượng tín nhiệm. Tướng lĩnh dưới trướng Định Vương phủ thì càng không cần phải nói rồi. Sợ rằng Mạc Cảnh Lê chiếm cả phía nam thì hoàng thượng cũng sẽ không để bọn họ ra chiến trường. Diệp Ly thấp giọng suy tư. Mạc Tu Nghiêu trầm giọng nói, có Mộ Dung tướng quân chăm nom, chỉ cần tên vô dụng quan đĩnh kia đừng tự cho mình là thông minh thì thế nào cũng có thể chống đỡ được mấy tháng. Một khi Mạc Cảnh Lê thực sự chiếm cứ phía nam, quay lại đối phó với hắn thì cũng là lúc hắn chết. Diệp Ly cau mày nói, với tốc độ của Mạc Cảnh Lê, thật cho đến lúc đó, chẳng hẳn còn đang ở Bắc Nhung đi. Mạc Tu Nghiêu lắc đầu. Hơi tức giận hừ một tiếng nói, quên đi, bọn họ thích giày vò thì cứ để bọn họ giày vò đi. Hiện tại bản vương không có thời gian để ý tới bọn họ, Mạc Cảnh Kỳ có chút việc cũng đỡ suốt ngày nhìn chằm chằm Định Vương phủ. Diệp Ly bất đắc dĩ cười nói, chỉ sợ cho dù có nhiều chuyện hơn nữa, hắn cũng sẽ không quên Định Quốc Vương phủ. Nếu hắn thích nhìn chằm chằm Định Vương phủ không tha, bản vương sẽ cho hắn nhìn đủ. Ali, chúng ta đi ra ngoài đi. Một tay vòng quanh vòng eo mảnh khảnh của Diệp Ly, Mạc Tu Nghiêu thấp giọng cười nói xoay người đưa người ra ngoài. Diệp Ly nghi ngờ nhìn trời bên ngoài, trời sắp tối rồi chẳng đi đâu. Mạc Tu Nghiêu cười nói, đi rồi nàng sẽ biết. Đi trong dòng người như mắc cửi, sinh sống trong kinh nhiều năm như vậy, Diệp Ly chưa bao giờ biết hóa ra kinh thành ban đêm có thể náo nhiệt như thế. Nơi này cũng không phải là nơi đám quyền quý trong kinh thành thích đi, mà là phố xá dân chúng bình thường tụ tập. Ban đêm đèn rực rỡ mới lên, hai bên đường phố treo đầy đèn lồng đủ loại kiểu dáng hoặc mộc mạc hoặc tinh xảo hoa lệ. Trên đường, mọi người tốt năm tốt ba bước chậm vui cười. Quả là một cảnh tượng thái bình yên vui. Diệp Ly cúi đầu nhìn nơi hai người nắm tay. Mặc dù khắp nơi đều là đèn lồng nhưng rốt cuộc không sáng sủa như ban ngày.